Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82, danh hiệu. Black Phụng, cổ xã hội, mệnh lệnh đến đó. Đến cùng là vì cái gì? Mà địa phương một ít chuyện, cũng hết sức kỳ quặc. Tỉ như Son, nhưng mặc kệ Black là bị Catherine hại chết, vẫn là chết bởi nhiệm vụ, đều cùng ta quan hệ không đại. Chỉ là ta kế thừa phiêu phàm lực lượng nơi phát ra. Vấn đề này nhưng lớn lắm. Vậy mà xuất từ một cái sùng bái ác ma tổ chức. Sao có chút đau đầu. Đêm nay về sau, chính mình chỉ sợ cũng tại liên bang nơi đó phủ lên số. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đeo tờ mặt nạ, bằng không mà nói, thật sự là nói không rõ ràng. Ta nhất định phải nhanh trở lại quán trọ. Có lẽ sẽ có loại bỏ. Saoru sinh lòng cách ý. Nhìn Kira, lại hết sức không bỏ. Nói thật, cái tên này đối thần bí học tri thức nghiên cứu rất thâm nhập. Đồng thời rất thành thật. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là muốn cùng đối phương học tập một quãng thời gian. Nhưng cổ xã hội thân phận lại làm hắn chùn bước. Dù sao cũng là căn đang miêu hồng liệp ma nhân thế gia. Cùng ác ma tín đồ câu kết làm bậy tính chuyện gì xảy ra. Nghĩ xa đọa sao, coi như hắn có thể giải thích. Nữ thần giáo hội tông giáo tài phán sở cũng chưa chắc nghe a. Ta muốn rời đi, chuyện kế tiếp ngươi cần tự mình giải quyết. Nghĩ tới đây, Saoru nói thật nhanh, có khả năng, nguyên vốn nên là dạng này. Kira không có chút nào bất mãn, mặc dù hắn chân gãy. Nhưng dùng thần bí học giả năng lực, tự vệ không thành vấn đề. Trước lúc rời đi, Saoru giật mình, hỏi, ngươi nghe nói qua, lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm sao? Nghe nói qua, nó là liên bang một chỗ cao cấp phòng thí nghiệm, quyền hạn rất lớn, thế lực, rất mạnh, vô cùng đáng sợ, có thể làm cho Kira đều cảm giác đến đáng sợ. Khẳng định là một cái quái vật khổng lồ. Nghe nói, nó gánh chịu liên bang rất nhiều nghiên cứu nhiệm vụ, tỉ như một chút cao nhọn khoa học kỹ thuật, cùng với một bộ phận thần bí học nghiên cứu. Phòng thí nghiệm này chia làm bên trong cùng bên ngoài. Tại nó bên trong, còn có một cái cơ sở dữ liệu, trong đó có được hàng loạt liên bang thu thập truyền thừa. Đáng tiếc, nó trông coi cũng rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Saoru hỏi một câu, ngươi nghe nói qua, học đồ hệ thống bên trong lớn nhất đại biểu tính, cũng là lớn nhất sức chiến đấu một con đường sao? Kira dùng một loại quỷ dị biểu lộ nói, ảo thuật sư con đường, nhậm chức cần cực cao IQ cùng tư duy năng lực. Truyền thừa ngay tại lâu đài lục thụ, cho nên nơi đó bên trong vòng đỉnh tiêm các nhà khoa học. Phần lớn là biết đánh nhau nhất một nhóm pháp sư. Khó trách, trước đó Donan nghe nói ta muốn đi lâu đài lục thủ. Trở nên nhiệt tình như vậy. Mặc dù ta đi qua về sau nhiều lắm là xem như cái ngoại tầng khuân vác. Nhưng cũng có thông qua công huân tấn thăng. Thậm chí thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Cảm ơn ngươi. Cởi ra trong lòng nghi ngờ Saoru quay người rời đi. Thấy bóng lưng của hắn biến mất. Kira, dù cũng thở dài một hơi, cuối cùng đã đi, gia hỏa này, rất nguy hiểm, trên thân tựa hồ có bí mật. Hắn bẻ gãy bên cạnh mấy cây trạc cây, hơi niệm tụng vài câu chú ngữ, liền chế tác thành hai cây quải trượng, khập khiễng chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, đồng thời, còn hết sức ưa thích nói móc người. Cái gì gãy chân là có thể thành vương người? Coi ta là tiểu hài tử sao? Ba, đột nhiên, hắn không cẩn thận đẩy ta dưới. Mất đi cân bằng té ngã trên đất. Cứt chó, đau quá, ngoặc kép, thủy tiên hoa đường phố. Số 22, tứ phía đã bị phong tỏa đường ngăn cách. Hàng loạt cảnh quan dò xét chung quanh. Trừ cái đó ra, còn có một đám người áo đen. Đang ở dở thi thể. Đầu nhi. Kiểm tra qua, nơi này thuộc về siêu phàm sự kiện, nên do chúng ta 11 cục tiếp nhận. Một tên đỏ tóc đỏ điều tra viên trong miệng ngậm cây tăm, híp mắt nói, tại chỗ giao chiến có hai phe. Một phương thuộc về bản địa đại thương nhân Zera, phùng tay chân. Bọn hắn phần lớn chết rồi, còn sống mấy cái cũng lâm vào to lớn trong lúc bối rối. Cần tâm lý trị liệu. Một phương khác thì là nhà khảo cổ học Kira, dù đây là hắn thuê lại nhà trọ, nhưng bây giờ hắn không thể nghi ngờ là cái ẩn giấu siêu phàm giả. Đến mức phát sinh xung đột nguyên nhân, trước mắt còn không biết. Căn cứ hiện trường phán đoán, vị kia Zera tựa hồ cũng thuê siêu phàm giả, bằng không bọn hắn một phương nên diệt sạch. Mặt khác, căn cứ mấy phần ghi chép, Kira, dù sau cùng bị một cái người thần bí mang đi. Đối phương mang theo một tấm bạch ngân mỏ chim mặt nạ, chấm ngoặc kép, bị hắn gọi đầu nhi ra hỏa. Là cái khoảng 40 tuổi người da trắng nam tính, hèm rượu mũi, tóc hơi hoa râm, nghe vậy vuốt vuốt cái mũi của mình. Đáng chết, loại chuyện này càng ngày càng nhiều. Lần này dám nháo đến loại tình trạng này, tìm tới Kira, Zo, truy nã người đeo mặt nạ kia. Sau đó, chúng ta cùng đi bái phỏng một thoáng vị kia đại thương nhân. Tóc đỏ thanh thiếu niên gật gật đầu. Zera luôn luôn không sạch sẽ, nhưng này không về chúng ta quản, hiện tại không đồng dạng. Dừng một chút, lại hỏi, người đeo mặt nạ kia danh hiệu đâu? Ta cảm thấy, quạ đen, cũng không tệ. Hắn mang cái mặt nạ kia khá hay, tựa hồ là đang bắt chước truyền thuyết. Đầu nhi, không nên đánh ta, ta nói là, hắn siêu phàm năng lực tựa hồ hơi đặc biệt. Ta phải trở về đảo lộn một cái ghi chép. Nhà trọ cùng với hiện trường tựa hồ còn có ác linh dấu vết lưu lại. Hèm rượu trong mũi năm hừ hừ. Vậy còn không nhanh làm. Đến mức ngoại hiệu, hắn lườm liếc một chỗ tử thương. Một trận sự cố, liền chết rất nhiều người. Đơn giản liền là vận rủi con cưng. Lại mang theo giống như quả đen mặt nạ. Liền gọi hắn, cáo tử điểu, đi. Vận rủi chi chim, lập tức phát lệnh truy nã. Tuân mệnh, tóc đỏ người tuổi trẻ lập tức xuất ra bản bút ký. Nhanh chóng ghi chép, thanh niên nam tính, siêu phàm năng lực không biết. Kira, dù sự kiện bên trong người thần bí. Danh hiệu, cáo tử điểu, truy nã cấp bậc, C. Đây là 11 cục nội bộ truy nã đẳng cấp, thấp nhất là cấp D. Liên quan đến siêu phàm sự kiện, về sau liền là cấp C, cấp B, cấp A. Trên thực tế, từ đối phương biểu hiện đến xem, cũng chính là cái D giai siêu phàm giả. Nếu không phải chết rồi quá nhiều người, nói không chừng liền quy nạp đến D loại ở trong đi. Liền là nghe nói tại Liên bang Tây Bộ, có một cái hết sức lợi hại nữ nhân, truy nã cấp bậc một thăng lại tăng. Căn cứ tình huống mới nhất, đã đến cấp A, cái kia tại siêu phàm chắc cơ hồ đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. May mắn, nặng như vậy phạm không có chạy trốn tới Đông Bộ. Tóc đỏ thanh niên vui mừng nghĩ đến. Hát xì, trong lữ điếm, nhảy cửa sổ trở về phòng Saoru vuốt vuốt mũi, luôn cảm thấy có người đang mắng ta. Hắn sở dĩ trở về. Tự nhiên là vì đối phó có khả năng loại bỏ. Ngược lại hắn mặt ngoài thân phận là tới tốt nghiệp du lịch sinh viên đại học. Không có phạm tội ghi chép. Căn bản không sợ cái gì. Nếu là đêm không về ngủ bị điều tra ra. Đi sâu đào móc xuống. Mới là phiền phức. Nhưng có chút lệnh Saoru thấy ngoài ý muốn chính là. Hắn một mực vờ ngủ đến buổi sáng. Đều không có đợi đến lâm kiểm tra phòng. Xem ra, là những cái kia thần bí sườn người chấp pháp cho rằng làm xuống loại án này người. Khẳng định đã sớm chạy trốn, cũng lười nhường bình thường nhân viên cảnh sát đi mạo hiểm. Bất kể như thế nào, lần này mục tiêu đều đã đạt thành, thu được linh môi truyền thừa. Còn có hai đầu, sáng sớm, Saoru tìm nhà quán cà phê, vừa ăn bữa sáng, một bên suy tư tiếp xuống con đường. Tiếp xuống liền nên hồi trở lại thành phố Nier. Nhưng trước đó, còn có một mục tiêu phải giải quyết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.